Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy đã vào cảnh giới võ đế cảnh. Hoa Hồng Đen Chí Mạng Cố Tinh Nhi vốn muốn rời đi nhưng bị Lý Lan giữ lại. Cả đêm hôm đó vẫn kiếm tông đèn đuốc sáng trưng ồn ào náo nhiệt. Rất nhiều đệ tử sau này vào vẫn kiếm tông chen chúc nhau muốn thấy mặt mũi đao cùng kiếm si. Đinh Hảo cố ý đi khu vực đệ tử ký sanh một vòng. Vẫn kiếm tông bây giờ là tông môn số 1 Tuyết Châu, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ Tuyết Châu, quy mô nhận đệ tử mở rộng gấp mấy lần. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 973. Một quý tuyển nhận ít nhất trên 5.000 người, yêu cầu vào tông môn tăng cao nơ e, hơn i, e, u, lựa chọn khắc nghiệt hơn trước. Tư chất, thực lực đệ tử ký sanh mới vào cường đại hơn ngày xưa nhiều. Đệ tử ký sanh vẫn bồi dưỡng theo Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện. Đinh Hảo từng ở sân số 8 Thanh Sam Đông Viện, bây giờ đã có chủ nhân mới. Đệ tử ký sanh được tuyển chọn tăng nhiều, 3 năm qua vẫn kiếm tông mở rộng diện tích khu ở của đệ tử ký sanh, xây nơ e, hơ y, e, u, võ xá. Khu đệ tử ký sanh càng rộng lớn, hùng vĩ hơn thời đại đệ tử ký sanh ngày xưa của Đinh Hảo. Ngày xưa trong năm viện Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện, đệ tử ký sanh lấy Bạch Sam Trung Viện dẫn đầu, phân phối đệ tử xuất sắc nhất. Bây giờ xếp hạng nhất là Thanh Sam Đông Viện, mỗi đệ tử ký sanh thấy vinh dự khi được vào Thanh Sam Đông Viện. Các đệ tử ký sanh mặc trường sam kiếm sĩ màu xanh đi trong vẫn kiếm tông có cảm giác kiêu ngạo, tự hào, bởi vì đao cuồng kiếm si Đinh Hảo xuất thân từ Thanh Sam Đông Viện. Sau khi thành danh, Đinh Hảo luôn mặc áo xanh làm màu áo đó trở thành tiêu chí, mốt. Trong nhà ăn đệ tử ký sanh, Đinh Hảo xuất hiện khiến mọi người hoan hô ầm ầm. Rất nhiều đệ tử ký sanh điên u cơ o nơ cơ. Đinh Hảo không ngờ 3 năm mặt vô âm tín nhưng hắn vẫn có uy vọng, danh tiếng lớn như vậy trong đám đệ tử ký sanh mới. Đinh Hảo cùng nhóm đệ tử ký sanh ăn tối, nhớ lại chuyện năm xưa. Đinh Hảo liếc thấy Đinh Thiên Sương đeo theo bên cạnh Như Sam, thầm cảm tán. Chóp mắt từ khi Đinh Hảo xuyên qua đã 6 năm trời. Đinh Hảo rời khỏi ca, hơ u, vơ u, vê quy quy cơ, đệ tử ký sanh cùng với đám cao tầng tôn môn Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Nhậm Tiêu Giao cùng Đao Trương Phàm đi tới Anh Liệt Viên tôn môn. Đinh Hảo quỳ trước mộ Khí Thanh Sam, Lý Kiếm Ý. Khí Thanh Sam, Lý Kiếm Ý là hai tiền bối vẫn kiếm tôn có tác dụng quan trọng trên con đường trưởng thành của Đinh Hảo. Khí Thanh Sam, Lý Kiếm Ý không chỉ trải thẳng đường cho Đinh Hảo tăng thực lực mà ý chí, tinh thần của bọn họ. Khí khái võ giả của Khí Thanh Sam, Lý Kiếm Ý đem đến khích lệ, rung động rất lớn cho Đinh Hảo, khiến tín niệm trong lòng hắn càng vững chắc hơn. Vẫn kiếm tôn có huy hoàng như hôm nay có công rất lớn của Khí Thanh Sam, Lý Kiếm Ý. Một chén mỹ tửu đổ trước mộ, an ủi anh linh trên trời. Các dũng sĩ từng bảo vệ vẫn kiếm tông anh dũng chết trận ngủ say trong Anh Liệt Viên, ngơ y, dơ, dơ, quy, quy, a, y thành chỗ thần thánh nhất vẫn kiếm tông. 3 năm qua liên tục sửa lại Anh Liệt Viên, bên ngoài bày kết giới trận pháp ngăn cách gió tuyết. Trong viện thông reo rì rào, hơ nở chim hót, 4 mùa như xuân, Anh Liệt Viên như thế ngoại đào viên. Lúc Đinh Hảo rời khỏi Anh Liệt Viên đã là giữa khuya. Đinh Hảo định đi cái hang dưới địa huyệt Thâm Uyên sau núi Vẫn Kiếm Tông nhìn xem, dù sao nơi đó là chỗ quan trọng nhất của Vẫn Kiếm Tông. Huyền tinh thạch màu tím vô cùng tận, long khí tím có quan hệ rất lớn. Nhưng Đinh Thiên Sương buồn ngủ liên tục ngáp dài rúc vào ngực Đinh Hảo không chịu xuống dưới, hắn đành trở về Ẩm Kiếm Phong nghỉ ngơi. Ẩm Kiếm Phong không thuộc về phong tỏa,

dù có phải lật tung địa huyệt thâm uyên cũng quyết tìm manh mối của Thiên Dực sư đệ. Đinh Hảo không nói hắn đã xuống đáy địa huyệt thâm uyên nhưng không thấy bóng dáng Phương Thiên Dực đâu.